Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 67 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ tiếp tục xem cuộc hành trình của Lâm Phàm trong một tháng để chờ chuẩn bị đón nhận nhiệm vụ mới. Hãy để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về tập này. Ngày 4 tháng 7, thời tiết trong xanh, một ngày tươi đẹp thường là xuất hiện một cách bình yên như vậy. Ở dưới lầu của ủy ban đặc biệt, Giao Cơ ăn mặc gợi cảm, trang điểm nhẹ nhàng, không nhìn ra loại phong trần gợi cảm kia mà bây giờ trông nàng lại rất sang quý, trở thành hình dáng tiêu biểu của nữ thần trong lòng của tất cả đàn ông. Quần chúng đi ngang qua đều ngoái lại nhìn không rời mắt. Trong mắt của họ bây giờ chỉ có Giao Cơ. Trong lòng của họ chỉ có một loại ý nghĩ thật là xinh đẹp. Có người qua đường thậm chí đã có vợ, còn nhìn chằm chằm vào Giao Cơ, làm cho bạn gái tức giận đến nỗi xách lỗ tai của hắn, dậm chân bành bạch. Người có tính khí nóng nảy liền trực tiếp muốn cào nát mặt của bạn trai ra. Đúng là con hồ ly tinh thối. Giao Cơ đứng đó chỉ một chút, ít nhất là bị hơn 10 cô gái đi qua mắng vì ghen tức, vì dáng dấp xinh đẹp. Bảo vệ đứng gác ở cửa ủy ban đặc biệt là người rất có nguyên tắc. Có thể trở thành bảo vệ của ủy ban đặc biệt đều là những người có tố chất tâm lý. Thậm chí là mỹ nữ trần truồng đứng trước mặt còn không thèm chớp mắt. Thế nhưng Giao Cơ xuất hiện, bọn họ ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn thẳng. Đồng thời rất hâm mộ, lại là đến tìm Lâm Phàm. Tuy nói là hâm mộ nhưng không ghen ghét. Dù sao thì Lâm Phàm cũng đúng là người kiệt xuất, trẻ trung, lại cũng đẹp trai. Ngoại trừ không có tiền thôi, chứ còn muốn gì là có đó. Lúc này, Lâm Phàm và Lão Trương từ bên trong đi qua, nhìn đông nhìn tây, liền thấy có người đang vẫy vẫy tay. Giao Cơ trên mặt hiện nụ cười, thể hiện ra một màn xinh đẹp nhất. Mục đích rất đơn giản, chính là dụ hoặc Lâm Phàm. Bằng vào vóc người xinh đẹp và dung mạo như ta, tính cách và khí chất như ta, làm sao mà không dụ dỗ được ngươi. Hai người đi đến trước mặt của Giao Cơ. Biểu lộ của Lão Trương rất bình thường. Lâm Phàm nhíu mày, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó. Ý, lại đến tìm Tiểu Phàm sao? Giao Cơ rất muốn nói với Lão Trương. Này, Lão không phải là hỏi nhảm sao? Không đến tìm hắn thì đến tìm Lão sao? Thế nhưng, nàng lại cố gắng mỉm cười. Đúng vậy. Lão Trương huých vai Lâm Phàm. Kìa, người ta tìm ngươi kìa Tiểu Phàm. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Giao Cơ, rất nghiêm túc. Ánh mắt làm cho nàng thẹn thùng cúi đầu. Này, ngươi nhìn ta như vậy, ta rất là ngại đó. Giao Cơ thật ra không phải loại người thẹn thùng, nhưng nàng rất giỏi diễn, nhất là thủ đoạn đối phó với đàn ông, rất lợi hại. Người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Kỳ thật, chẳng cần nói là người bình thường, chỉ cần là người đàn ông, cơ bản cũng không thể chống lại được. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Phàm không phải là người bình thường. Mà Lâm Phàm là một nhân tài đặc biệt, xuất thân từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Sau khi suy nghĩ một lát, Lâm Phàm xin lỗi nói. Xin hỏi cô là ai? Giấc mộng trăm năm, người không quen lắm, đã sớm lãng quên. Có thể được Lâm Phàm nhớ, chỉ có là những người được Lâm Phàm coi như là bằng hữu quan trọng, mới không bị lãng quên. Giao Cơ, trong tâm lý của Lâm Phàm cũng chẳng có địa vị gì. Cũng chỉ đơn giản như một người qua đường mà thôi. Cho nên thời gian trăm năm thoáng qua, cho dù Lâm Phàm là nhân tài của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cũng chẳng nhớ nàng là ai. Này, người thật là xấu xa đó. Mới có mấy ngày chúng ta không gặp, người đã không nhận ra ta. Giao Cơ dường như có chút tức giận, nhìn nàng giống như đang làm nũng. Lâm Phàm nói, ta thật sự là không biết cô mà. Đúng là hắn không nhớ được đối phương là ai, ký ức quá xa xôi rất mơ hồ, không nhận biết rõ. Lão Trường nói, Ê, ngươi không nhận ra thật sao? Lâm Phàm gật gật đầu. Ta không đi, không phải là ta đã đi quá xa, quá lâu hay sao? Có lẽ những người trước đây ta từng biết, nhưng bây giờ không nhớ nổi đó. Ngụy Tiểu Phàm, có nhớ ta không? Lão Trường vội vàng hỏi. Lâm Phàm mỉm cười, nhớ chứ. Ông là bằng hữu tốt nhất của tôi thì làm sao tôi quên ông được. Lão Trương vui vẻ, Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ được ta. Ê à, chỉ cần nhớ ta là yên tâm rồi. Đối với Lão Trường mà nói, chỉ cần Lâm Phàm nhớ Lão, không nhớ ai cũng chẳng sao, cũng chẳng liên quan gì đến Lão. Giao Cơ nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là vô tình. Quả nhiên là vô tình trong vô tình. Này, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Giao Cơ không dám tin hỏi. Ta thật sự là không nhớ mà. Nhưng xem ra có vẻ là cô rất quen thuộc với ta. Cô có thể nhắc nhở ta một vài điều, biết đâu ta nhớ ra được. Đều đã nói đến đây, Lâm Phàm đã thể hiện rất rõ là ta thật sự không nhớ được ngươi. Nhưng ta đồng ý, nếu như ngươi nhắc nhở, ta sẽ cố nhớ ra xem. Ý, ta biết hắn là ai đó. Hắn là biểu muội của bà xã người đó. Lão Trương nói giúp Giao Cơ. Nghe được Lão Trương nói đến Mộ Thanh, ánh mắt của Lâm Phàm hiện lên ôn nhu. Ê à, đúng rồi. Ê, ta đưa các người đi tìm bà xã của ta. Ê, nhưng mà bà xã của ngươi nói nàng đã rời khỏi đây rồi. Không đâu, ta vẫn ngửi được mùi của nàng. Nàng vẫn còn ở đây đó. Lão Trương liền hít hít mũi. Ngửi đến nửa ngày cũng chẳng thấy mùi gì. Ê à, sao ta không ngửi được? Bởi vì đó là bà xã của ta, đâu có phải bà xã của ông đâu. Khẳng định là ông không ngửi thấy. À, ngươi nói cũng có lý. Lão Trương gật gật đầu, cảm giác Lâm Phàm nói rất đúng. Giao Cơ nghe đến khó chịu. Loại cảm giác thất bại này làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Đích thực là nàng đến đây để câu dẫn Lâm Phàm, bởi vì thực lực của đối phương đáng giá để tổ chức lôi kéo. Nhưng có lúc đàn bà còn tranh giành khốc liệt hơn cả đàn ông. Nàng tự thấy mình đâu có kém Mộ Thanh chỗ nào đâu. Thế nhưng nàng không thể hiểu nổi người trước mắt này tại sao mỗi một lần nhắc đến Mộ Thanh, ánh mắt đều lập lòe thần quang. Giao Cơ ta không thể so sánh được. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra. Nàng đi theo bên cạnh Lâm Phàm, chuẩn bị đi gặp Mộ Thanh. Hoặc là nàng cũng không muốn cho đối phương có thể tìm được Mộ Thanh. Ngửi được mùi thì sao chứ? Nàng phát hiện một điều rất thần kỳ. Nàng cũng không nói gì nữa mà lặng lặng đi theo ra bên ngoài. Chuẩn bị đi gặp Mộ Thanh, nàng cũng không tin là đối phương có thể tìm được Mộ Thanh. Chỉ bằng mùi có thể tìm được hay sao? Đây là chuyện không thể. Thế nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra một điều thần kỳ. Lâm Phàm lại thật sự tìm được Mộ Thanh. Mộ Thanh đang đeo kính đen, đội mũ, ngồi ở trong công viên. Bất kể là ai nhìn thì cũng không thể nhận ra được. Vậy mà Lâm Phàm lại đi đến trước bàn đá, trực tiếp ngồi xuống mỉm cười. Ta tới tìm nàng đây. Đừng nói là Giao Cơ khiếp sợ, ngay cả Mộ Thanh, mặt mũi cũng tràn đầy kinh sợ. Không ngờ là mình lại bị tìm thấy. Làm sao? Làm sao anh tìm được tôi? Mộ Thanh hỏi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào mặt của Mộ Thanh, trăm năm không gặp, bộ dáng vẫn như thế. Là nhờ hương vị của nàng đó. Mộ Thanh cũng không có nói nữa mà nhìn về phía Giao Cơ, dường như đang muốn hỏi cô dẫn hắn tới làm gì. Chỉ có thể như vậy mới giải thích được vì sao hắn có thể tìm được mình ở đây. Nhưng cũng không đúng. Cho dù là Giao Cơ cũng không biết nàng ở đây. Giao Cơ chủ động đi đến bên cạnh Mộ Thanh, làm bộ kéo tay nũng nịu. Biểu tỷ, hắn nói là không nhớ rõ người ta, không nhận ra người ta là ai. Lời của tỷ nói có chút không có tác dụng gì đâu. Là rất hỗn loạn, Mộ Thanh không biết Giao Cơ đang làm trò gì. Làm sao mà không nhớ? Vừa mới gặp mấy ngày làm sao mà đã quên nhanh như vậy? Ờ, thì ra là biểu muội của nàng thật. Ta thật sự không nhớ mà. Ta đã trải qua thời gian rất dài. Lâu như vậy, ta chỉ nhớ các người thôi, chứ những bọn vớ vẩn ta không có nhớ. Lâm Phàm gãi đầu ngu ngơ. Có vẻ không có ý tứ, tựa như thật sự muốn chứng minh là hắn đã quên, chứ không phải là cố ý quên. Giao Cơ ngồi đó lặng lặng không nói. Nàng không thể nhịn được nữa mà hỏi. Người tại sao lại quên ta? Ờ, bởi vì thời gian quá dài đó, người ta sẽ quên những người không quá quan trọng đó. Lâm Phàm từ trước tới nay không biết nói dối. Sau khi nghe lời này, cảm giác rất chói tai. Mộ Thanh ngồi đó bỗng nhiên bật cười. Lâm Phàm hỏi, ê, nàng thấy cái gì buồn cười sao? Mộ Thanh chỉ vào hai con chó ở bên kia. Con chó kia đuổi theo con chó trước mặt, giống như đang lấy lòng. Thế nhưng con chó còn lại lại không hề để ý. Nói đến đây, Mộ Thanh phát hiện dường như mình nói gì đó không đúng. Lâm Phàm tư tưởng không có phức tạp như nàng, không nghĩ ra trong lời của Mộ Thanh có ý gì. Vậy sao, thật đáng thương. Giao Cơ xinh đẹp, khuôn mặt tức giận đến sắp muốn bùng nổ. Thế nhưng nàng cũng chỉ có thể kìm lại. Có những sự tình cũng không thể tùy tiện chấn động. Tên giao hỏa này thật ghê tởm, vậy mà lại quên năn lãng nàng. Sự tình chính là như vậy. Cho dù là Lâm Phàm nhớ Giao Cơ là biểu muội của bà xã hắn, nhưng hắn vẫn chẳng thèm quan tâm, mà chủ yếu là muốn nói chuyện với Mộ Thanh. Lão Trương ngồi đó nhàm chán, một tay chống cằm, nhìn về phía phương xa. Nhìn thấy xe đồ uống đi qua, con mắt của lão đột nhiên lập lòe ánh sáng. Ý Tiểu Phàm, có mang tiền không? Thế nhưng khuôn mặt của lão lại quay sang phía Giao Cơ. Giao Cơ bị coi như là cái bóng đèn, là không khí. Nghe được người nói chuyện, nàng có chút kích động. Chỉ là khi nhìn thấy Lão Trương thì lại cột hứng. Ta có. Lão Trương chân thành nói. Ý cho ta mượn 100 đồng đi, sau này ta có tiền, nhất định ta trả lại cho ngươi đó. Ê, tin tưởng ta đi, ta rất thật tâm. Ta giống như Tiểu Phàm vậy, vay tiền người ta nhất định là trả mà. Giao Cơ mỉm cười. Không sao đâu, chỉ là 100 đồng. Ta có, cho ông đây. Không, nhất định là ta trả mà. Lão Trương cầm 100 đồng, biểu lộ rất nghiêm túc. Sau đó vội vã chạy đến bên xe đồ uống, nói chuyện qua qua với ông chủ. Lão Trương sau đó cầm hai cây kem lại đưa cho Mộ Thanh và Lâm Phàm, rồi bóc cây kem của mình ra, đem tiền còn lại cho vào trong túi, đắc ý mà liếm. Giao Cơ đờ đẫn nhìn Lão Trương. Này, cho dù ta không ăn, nhưng cũng không cần thiết là đừng mua cho ta như thế chứ. Hay là Lâm Phàm có, là Mộ Thanh có, là Lão có, mà ta không có. Lâm Phàm tâm địa thiện lương, cắn một miếng kem. Sau đó thấy Giao Cơ ngồi ngẩn ngơ, liền hỏi. Ê Lão Trương, sao không mua cho cô ta một cây? Lão Trương kinh ngạc. Ê, không phải là chúng ta đã thân quen đâu. Hay chưa thân quen cho nên ta không có mua đó. Ê, vậy ta chạy đi mua thêm. Nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng xe đồ uống đã đi. Lão Trương nhìn Giao Cơ, lại nhìn cây kem ở trong tay, giống như là không nỡ. Cuối cùng hé miệng cắn một miếng to, rồi đem cây kem còn một nửa đưa đến trước mặt của Giao Cơ. Quậy, cô ăn đi vậy. Giao Cơ bây giờ muốn bùng nổ. Nàng luôn cảm giác thế giới này quả là bất công đối với nàng. Mộ Thanh hờ hững, có lẽ là rất thích thú khi nhìn thấy bộ dáng này của Giao Cơ. Lúc này ở bên ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái đi vào phòng kỹ thuật, các nhân viên đều đang bận rộn nghiên cứu. Có thể thấy lần này là triệu tập những nhân viên cao cấp nhất. Thân phận của bọn họ tuyệt đối là rất trong sạch, mà Độc Nhãn Quái lại còn kè kè canh giữ. Lão không dám coi thường. Trần Lão, tình huống thế nào rồi? Độc Nhãn Quái hỏi. Đối với phương diện nghiên cứu khoa học, lão không hiểu, nhưng chỉ cần số liệu báo cáo rõ ràng một chút là lão cũng đã hài lòng. Trần Lão cầm tài liệu nghiên cứu nói. Qua phân tích của chúng ta về quả mang về, bên trong ẩn chứa sức sống rất mãnh liệt. Trước kia chúng ta chưa bao giờ thấy loại quả nào có sinh lực cường đại như vậy. Nói đơn giản một chút là nhân sâm trăm năm đã tốt, nhưng cái này còn tốt hơn. Căn cứ vào nghiên cứu chúng ta phát hiện, năng lượng thấp nhất trong quả này có thể so với nhân sâm là 1000 năm trở lên. Có thể suy nghĩ một chút, nếu như người bình thường ăn vào thì kết cục có khi còn bạo thể mà chết đó. Sau khi nghe được lời này, cả Độc Nhãn Quái và Lão Trần lại thêm một lần nữa khiếp sợ. Hơn nữa, đây mới chỉ là một quả có năng lượng thấp nhất, còn năng lượng vạn nhất thì sợ rằng phải cao đến vạn lần. Độc Nhãn Quái vội vàng hỏi. Vậy tu vi đến mức độ nào mới có thể ăn? Thưa sếp, nếu như ăn cả quả thì phải là chấn thành cấp. Nhưng nếu như chấn thành cấp ăn vào thì vẫn có khả năng nguy hiểm. Bất quá hiệu quả rất rõ, thực lực có thể tăng lên rất cao. Vậy có thể tăng đến thiên vương cấp không? Trên lý thuyết thì là có đó. Độc nhãn quái nghe vậy thì đại hỉ. Nếu như vậy, cường giả của Long Quốc sẽ đẩy lên rất nhiều. Lại có thêm mấy vị thiên vương cấp. Đây là thay đổi về chất. Vậy nước suối kia thế nào? Vẫn còn đang nghiên cứu. Vật chất trong nước suối phức tạp hơn. Cần phải tờ phân tích. Nếu có thể phân tích ra thì đã tốt. Tà đoán cũng không sai biệt lắm so với trái cây này. Ăn vào có thể phân giải một viên trái cây, tạo thành năng lượng mạnh hơn rất nhiều. Độc nhãn quái lắc đầu nói, không được, những trái cây này dùng để tăng cao thực lực. Tình huống hiện tại có chút quá phức tạp. Thực lực tuyệt đối mới có thể khống chế tất cả. Trần lão gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ phụ trách nghiên cứu rồi báo cáo. Còn sử dụng như thế nào thì là việc của ông đó sếp. Ta cũng muốn thử xem có thể trồng trọt ra loại cây như thế này không. Được rồi, vất vả cho ông, Trần lão. Độc nhãn quái thở phào, sau khi nghiên cứu rõ, lão an tâm hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể bắt kịp thực lực của cường giả tinh không là còn có hy vọng. Chương 310. Cơ hội trước mắt. Ở trong văn phòng, Độc nhãn quái cùng với bốn vị lão đại của thành phố Diên Hải ngồi ở trước bàn. Khói thuốc mù mịt. Cảm giác mọi người đang rất nóng lòng. Đây có phải là có chút quá phận hay không? Ta không có ý tứ gì khác. Lâm Đạo Minh chỉ vào viên đan dược ở trước mặt. Trước mặt bọn họ bây giờ đang có một viên đan dược lấp lánh. Nhưng vấn đề xuất hiện. Độc nhãn quái lấy được viên đan dược to gấp đôi, mà viên đan dược của bọn họ lại rất nhỏ. Đây là đối đãi không có công bằng. Vĩnh Tín đại sư chắp tay trước ngực, hút một điếu thuốc. Ngọ Phật từ bi, công bằng công chính, lão nạp xưa nay cũng không có quá ham muốn những thứ này. Bất quá lão nạp cũng biết cụ thể nguyên nhân là thế nào. Vì sao đan dược của ngươi lại to hơn chúng ta? Lời nói rất ôn hòa, nhưng lại tràn đầy ý tứ phàn nàn. Độc nhãn quái nói, đây là đan dược chúng ta lấy được ở trái cây của trường Bạch Sơn luyện thành. Năng lượng kinh người, sau khi ăn vào có thể tăng cao tu vi. Các người đã hỏi vậy, ta nói thẳng. Vì sao các ngươi lại không ăn được viên đan dược to như ta? Là bởi vì tu vi của các người quá yếu. Chấn thành cấp chỉ có thể ăn viên đan dược to tầm đó thôi. Nếu không sẽ có chuyện. À, thì ra là vậy. Hiện trường có chút yên tĩnh. Độc nhãn quái rất bất đắc dĩ. Không hiểu rõ bọn gia hỏa này nhất định cứ bắt ta phải nói ra như vậy. Làm tổn thương người hay sao? Ê, sao không sớm nói? Lâm Đạo Minh cầm viên đan dược cho vào trong miệng. Nhai nhai, mùi vị thật thơm, lại còn có cả mùi ngọt ngọt của hoa quả. Quả nhiên là phòng kỹ thuật nghiên cứu không tệ. Đột nhiên thân thể của Lâm Đạo Minh run rẩy. Cả người ngây ngốc, còn người trợn to, dường như gặp cảnh tượng nào đó rất khó tin. Bọn Vĩnh Tín đại sư kinh ngạc, Độc nhãn quái đưa tay ra hiệu cho bọn họ yên tâm. Đây là dấu hiệu của đột phá. Sau một hồi, trên người của Lâm Đạo Minh bốc lên từng làn khói trắng, mười ngón tay siết chặt. Ở xung quanh cánh tay bốc lên khói rôn rẩy. Ta đột phá. Lão không thể tin nổi, vung tay, lực lượng trong cơ thể đang bùng phát. Lão chờ mong cảm giác này từ rất lâu. Lão đã kẹt ở chấn thành cấp một thời gian dài, nhưng bây giờ lại xông phá cửa ải, bước lên thiên vương cấp. Ngay sau đó, Lâm Đạo Minh nhìn về bọn Vĩnh Tín đại sư, ánh mắt nhìn về đan dược. Đan dược này hương vị mỗi loại. Ôi, chúng ta là hảo hữu nhiều năm, hy vọng các người... Lời còn chưa nói xong, bọn Vĩnh Tín đại sư đã cầm đan dược, giống như là bao bọc cho con cái của mình vậy, sợ người ta cướp mất. Lâm Đạo Minh, cái tên nhà ngươi là đồ tham ăn! Lưu Hải Thiềm nói. Vĩnh Tín đại sư chắp tay. A-di-đà-phật, ngạ-phật tử bi. Ta không muốn người ta chịu đau khổ, cho nên tình nguyện chịu đau khổ thay cho... Lâm Đạo Minh không nhịn được, lầu bầu trời. Độc nhãn quái rất hài lòng, quả nhiên đan dược là lợi hại, uy năng vô song. Các vị, các người trấn thủ Diên Hải nhiều năm như vậy, công lao vất vả ta đều thấy. Cho nên chỉ cần là có đồ tốt, khẳng định ta sẽ cho các người dùng. Các người là hy vọng của nhân loại. Chúng ta sẽ bảo vệ sự tôn nghiêm của Long Quốc. Vì vậy, thực lực của chúng ta càng ngày phải càng mạnh lên. Bảo địa Trường Bạch Sơn là nơi chúng ta nhất định phải đi. Tiềm lực của các người cực hạn là chấn thành cấp. Nhưng chỉ cần ăn trái cây này là có thể đột phá lên thiên vương cấp. Các người xem, những bảo bối này chẳng phải là có càng nhiều càng tốt hay sao? Độc Nhãn Quái nghiêm túc nói. Lão càng ngày càng cảm nhận được Trường Bạch Sơn tràn ngập bí ẩn. Bọn Vĩnh Tiến Đại Sư cũng tán đồng. Lâm Đạo Minh nói. Sao ta cảm giác lời này dường như mang theo địch ý vậy? Vĩnh Tiến Đại Sư nhỏ giọng rì rầm với Lưu Hải Thiềm. Này, ta phát hiện từ khi sếp ở cùng với Lâm Phàm đến nay, hình như có cảm giác thay đổi rất nhiều. Ta cũng có cảm giác như vậy đó. Bốn vị chấn thành cấp của thành phố Diên Hải sau khi ăn đan dược nhảy vọt lên thành thiên vương cấp. Cái này là một hỷ sự khủng khiếp. Chỉ là bây giờ có Lâm Phàm ở kia thì cũng chẳng so là gì. Độc Nhãn Quái trong lòng đã có tính toán, đưa một viên đan dược cho Từ lão gia dùng. Nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, không cần thiết. Ngày 7 tháng 6, thời tiết trong xanh, Internet xuất hiện một cái video trong nháy mắt gây chấn động. Kim Hòa Lị vội vã chạy vào trong phòng của Độc Nhãn Quái, đem văn bản mở ra trước mắt. Sếp, đây là video hôm nay mới xuất hiện, gây ảnh hưởng rất lớn. Video? Độc Nhãn Quái nghi hoặc, không biết là video gì mà lại chấn động. Liệu có liên quan gì đến Trường Bạch Sơn? Nghĩ đi nghĩ lại, lão liền mở ra xem. Trên hình ảnh xuất hiện. Xin chào mọi người. Này, tôi chính là Tôn Hiểu đây. Trong thời gian này, mọi người thắc mắc tôi đi đâu phải không? Chính là tôi đi tìm video mới cho các vị. Tôi đến Trường Bạch Sơn. Này, ở đây tôi đã gặp cơ duyên lớn nhất của đời mình. Tôi là một người rất tầm thường, bây giờ đã trở thành cường giả tuyệt thế. Sau này, hòa bình của thế giới sẽ là do tôi bảo vệ đó. Video rất dài, có thể thấy là không hề bị cắt edit gì cả. Tôn Hiểu ở Trường Bạch Sơn chuẩn bị công cụ chỉ đơn giản là cái điện thoại, sau đó phát sóng trực tiếp. Tên gia hỏa này đúng là không sợ chết mà. Tôn Hiểu xuất hiện ở trong màn hình. Là đối phương liều chết quay chụp lại hình ảnh cuộc chiến các tà vật mà gây ra tiếng tăm. Ở trong video, Tôn Hiểu chính xác là ở Trường Bạch Sơn. Độc Nhãn Quái nhìn thấy hắn bê bết mồ hôi. Chính là gặp một con dã thú. Càng không cần phải nói, những cường giả tinh không kia có khi cũng xuất hiện quanh đây. Ở trong video, Tôn Hiểu đang tóm lấy một con rắn. Con rắn to như là một cánh tay. Cái đầu bè bè, ở trên lưng có đường vân màu vàng. Nhưng lúc này con rắn đã chết, bị Tôn Hiểu cầm trong tay không hề có phản ứng. Các vị thấy không, con rắn này thời điểm rơi xuống người tôi bị nó dọa cho vãi cả đái. Con rắn này hùng hãn vô cùng, quấn lấy đầu tôi, lực lượng rất mạnh. Tôi nghĩ là chuyến này xong đời rồi, tôi sẽ chết trong tay của con rắn. Sau đó tôi dốc toàn lực liều mạng với con rắn này. Tôi bị nó cắn vào động mạch chủ. Sau đó tôi cắn lại nó, tôi hút máu của nó. Hút máu cho đến khi con rắn chết, tôi cảm giác mình mạnh lên, các người xem. Tôn Hiểu lập tức quay video sang một hướng khác, một quyền đánh thẳng vào một cây cổ thụ ba người ôm không hết. Chỉ thấy đùng một cái, cây cổ thụ ầm ầm đổ xuống, bốc lên bụi mù mịt. Này, đây chính là tôi đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, trong nháy mắt có thể lột xác thành cao thủ, mà công thần lớn nhất chỉ là con rắn này. Cho nên tôi muốn nói với mọi người một chút, muốn hỏi xem đây là con rắn gì. Bằng vào thực lực của tôi bây giờ, chỉ cần gặp loại rắn này, tôi khẳng định là sẽ hút máu nó. Rất nhanh, Độc Nhãn Quái liền gặp cái điện thoại lại, sau đó tựa lưng vào ghế, yên lặng châm một điếu thuốc. Tiểu tử này đúng là một nhân tài. Lão đã hoàn toàn bội phục. Là một người bình thường lại dám đơn thân độc mã đến Trường Bạch Sơn, vậy mà lại có được kỳ ngộ. Quả nhiên là người dũng cảm thì luôn giành được cơ duyên. Sếp, bây giờ không phải là lúc ngồi khen đối phương có phải là nhân tài hay không, mà là chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Tôn Hiểu có được kỳ ngộ ở Trường Bạch Sơn, cho nên cũng dẫn tới rất nhiều người cũng muốn đến thử. Chuyện này chúng ta giải quyết ra sao đây? Kim Hòa Lị lo lắng nhất chính là chuyện này, mà không phải là vấn đề Tôn Hiểu kiếm trác được gì ở Trường Bạch Sơn. Video này lan truyền quá nhanh, tính dụ hoặc quá lớn, không biết có bao nhiêu người muốn liều mạng đi thử. Chỉ là sau khi xem trên Internet, đám cư dân mạng dường như tìm thấy kho báu, bất chấp bên trong có nguy hiểm gì, bọn họ chỉ muốn xông lên để kiếm trác. Tôn Hiểu có thể thành công, tại sao chúng ta không thể? Bọn họ ôm tâm tình như vậy cho nên dục dịch mà đi. Độc Nhãn Quái trầm giọng, biết làm sao, không còn là trẻ con gì nữa, tự lựa chọn, vậy thì phải tự chịu lấy. Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, đừng vì những chuyện này mà tán loạn. Cô đi phát một cái thông báo, nói cho bọn họ, sự tình của Tôn Hiểu chỉ là ví dụ, còn ở trường Bạch Sơn rất nguy hiểm. Một khi ai mà bị làm sao, thì tự gánh lấy hậu quả. Độc Nhãn Quái biết làm gì được nữa, chỉ có thể thông báo như vậy. Khoan đã, thông báo thêm một vài hình ảnh lúc yêu ma quỷ quái tàn sát, càng ghê rợn càng tốt, để cho bọn chúng biết đây không phải là giả. Tôi đã biết phải làm thế nào rồi. Ngay sau đó, không thể không nói, thủ đoạn của Kim Hòa Lị rất cao minh. Văn bản thông báo thì rất bình thường, giống như những văn bản thông báo khác. Thế nhưng những hình ảnh kèm theo đó thì trông thật ghê rợn, thậm chí bọn trẻ con nhìn thấy thì có thể òa khóc. Tấm hình thứ nhất là một bộ thi thể, là có những con rắn từ bộ trong miệng, trong mũi, trong mắt, trong tai bò ra bò vào, cắn nhốt nội tạng. Nói người thấy như vậy, người có sợ hay không? Tấm hình thứ hai là dã thú đang cào xé thi thể, máu thịt be bét. Điều quan trọng là Kim Hòa Lị rất bạo tay, không có che chắn, làm mờ gì hết, mà hiện lên đầy đủ tình cảnh máu me để cho người ta kinh hãi. Không thể không nói, Kim Hòa Lị vì dọa người ta đã đem những ảnh chụp hỗn loạn nhất trong hồ sơ lấy ra. Hiệu quả tự nhiên rất mạnh. Internet lập tức bùng nổ. Đám cư dân mạng cũng dùng mình vì hình ảnh máu tanh này trong thông báo của Ủy ban đặc biệt Diên Hải. Đối với một số người mà nói, thông báo này mặc dù là dọa người nhưng vẫn không thể ngăn được bọn họ muốn đến trường Bạch Sơn. Cơ hội tới, làm sao mà không nắm lấy chứ? Độc Nhãn Quái sau khi biết được việc này thì im lặng thở dài. Mẹ nó, không biết là tên vương bát đản nào dám lôi kéo cái sự tình nó ầm ĩ lên như vậy. Ta mà bắt được, nhất định là ta sẽ cho Tôn Hiểu kia một trận. Ngày 9 tháng 6, bầu trời đêm nay nở rộ ánh sao rực rỡ. Độc Nhãn Quái thần sắc ngưng trọng, nhìn lên ở trên tinh không, có biết bao nhiêu thứ đã hạ cánh xuống trường Bạch Sơn. Không phải là thiên thạch, đây chính là những cường giả từ tinh không đến. Lão quyết định một lần nữa sẽ đến trường Bạch Sơn, nơi đó có đại sự. Tôn Hiểu càng ngày càng post lên nhiều video phiêu lưu ở trong trường Bạch Sơn, làm cho rất nhiều người động tâm. Đến cả Tôn Hiểu còn có thể ở đây lăn lộn mà sống sót, vậy thì hạ cớ gì mà ta không thể? Độc Nhãn Quái cũng rất muốn hỏi thăm bọn họ đã có ai có được sự may mắn như Tôn Hiểu hay chưa. Chương 311. Khổ hạnh tăng. Mẹ nó, ta muốn bùng nổ. Ngày 10 tháng 7. Phạm ca, có thể mang em đi cùng được không? Em muốn nghỉ học đó. Tiểu Bảo đi vào trong ủy ban đặc biệt bám lên Lâm Phàm. Rất lâu không gặp, nó rất muốn đi chơi cùng với Lâm Phàm và Lão Trương. Bây giờ lại biết Lâm Phàm và Lão Trương chuẩn bị đến trường Bạch Sơn, cho nên nó rất muốn đi. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo, thế không đi học sao? Trường học được nghỉ đó. Thật sao? Thật. Em có thể lừa người ta, nhưng tuyệt đối em sẽ không lừa anh đâu. Trường học cho nghỉ mà. Ê, mang em đi trường Bạch Sơn với, em rất thích chỗ đó. Tiểu Bảo đang ra sức nũng nịu, thường ngày đều phải đi học, nhưng bây giờ lại đang là kỳ nghỉ hè. Tiểu Bảo trực tiếp tặng nhà trường một khoản tiền, Nó là để tu sửa trường học, cho nên để cho hiệu trưởng tuyên bố nghỉ hè sớm một tuần. Đây chính là lực lượng của đồng tiền. Lâm Phàm suy nghĩ, Tiểu Bảo có vẻ đúng như là đã nghỉ. Bây giờ đúng là trời mùa hè rất nóng, đưa nó ra ngoài chơi cũng tốt. Thường ngày đi ra ngoài, Tiểu Bảo sẽ mang theo rất nhiều thứ, giống như là đi picnic vậy. Làm cho người ta nhìn thấy mà rất hâm mộ. Vậy có thể mang ngươi cùng đi rồi. Thật là tuyệt vời. Tiểu Bảo nghe thấy Lâm Phàm đồng ý dẫn nó đi chơi, liền vui vẻ nhảy xung quanh giống như con chim non vậy. Bây giờ em sẽ về chuẩn bị, lúc nào xuất phát nhớ gọi điện cho em đó. Sau đó Tiểu Bảo vui vẻ leo lên xe ô tô. Ngày 12 tháng 7, Độc Nhãn Quái đứng ngồi không yên. Căn cứ vào giám sát của vệ tinh, ở bên trường Bạch Sơn đã có sự tình phát sinh. Nếu như bây giờ còn không đi, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Bọn Vĩnh Tín Đại Sư cũng không đi cùng, mà ở lại ủy ban đặc biệt. Bọn họ sau khi sử dụng đan dược, thực lực đều tăng lên. Điều quan trọng là thành phố Diên Hải cần phải có người tọa chấn. Dù sao, những thứ kiếm ở trường Bạch Sơn, Độc Nhãn Quái cũng sẽ mang về. Chứ nếu như đi cả, vạn nhất có mấy tên khốn kiếp, nhân lúc bọn họ không có ở thành phố, quậy phá tan tành thì chết. Bọn họ quyết định là ở lại trấn thủ. Ai, Lâm Phàm, người xác định có thể mang nó đi được không đó? Độc Nhãn Quái nhìn Tiểu Bảo, lại là thằng bé này. Nói thật, lão cũng không phải loại người chê tiền. Nhưng từ sau khi Tiểu Bảo xuất hiện, lão phát hiện cuộc sống của người có tiền đúng là khác xa với tưởng tượng. Lâm Phàm mỉm cười. Không sao đâu, nó là bạn tốt của tôi đó. Vừa vặn nó đang được nghỉ hè, bên đó lại rất an toàn, tôi mang nó đi chơi cũng được mà. Có lẽ cũng chỉ có Lâm Phàm mới nói là ở trường Bạch Sơn an toàn. Còn đối với những người đã bỏ mạng tại đó, khẳng định là hồn ma của họ sẽ kêu gào, đừng có đến đó. Ê, ta nhớ tới, còn một thời gian nữa mới đến hè, nghỉ hè cơ mà. Độc Nhãn Quái không muốn cho Tiểu Bảo đi cùng, đây đâu có phải là đi du lịch đâu. Chúng ta là đi đối đầu với những cường giả tinh không, để giữ cho quốc gia được an toàn đó. Lâm Phàm gật gật đầu, đúng là nó được nghỉ đó, ta đã hỏi rồi. Tiểu Bảo híp mắt, nhìn Độc Nhãn Quái. Đã mù một con mắt mà lại còn thích xía vào chuyện của người ta. Không cẩn thận, ta sẽ nhổ nước bọt cho ông mù nốt đó. Lâm Phàm vui mừng, xoa xoa đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đắc ý, Độc Nhãn Quái cũng không còn gì để nói. Đáng chết, năng lực của Kim Tiền đúng là không thể nào cãi lại được. Đừng tưởng lão là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt, có vẻ như là rất có tiền, nhưng kỳ thật so với Tiểu Bảo thì cũng chẳng ăn thua gì cả. Tại trường Bạch Sơn, một tiếng hét vang vọng, chỉ thấy một bóng người đột nhiên phóng vụt lên. Sau đó khí thế toàn thân nâng lên đùng đùng, vung quyền đấm mạnh một cái. Đây chính là Khổ Hạnh Tăng. Sau khi uống nước suối, thực lực tiến bộ, về sau gặp được cơ duyên lại càng thêm tiến bộ. Thân là cường giả thiên vương cấp, tu vi tăng lên đều rất khó. Thế nhưng bây giờ không phải chỉ vẹn vẹn tăng lên một chút, mà thực lực của lão tăng lên rất nhiều, đã vượt qua tưởng tượng. Đúng như ta tính toán, Trường Bạch Sơn là một khối bảo địa, nhất định phải tiếp tục tìm tòi, hay phải phá vỡ cảnh giới này để xem có còn những thứ gì tốt hay không. Trong lúc bất chợt, Khổ Hạnh Tăng bỗng nhiên nghe xung quanh có động tĩnh. Là ai? Lão cảnh giác nhìn ra bốn phía. Người xuất hiện ở đây chắc chắn đều không phải là người đơn giản, đều là cường giả chấn thành cấp. Một đám người trong tay cầm vũ khí nóng, mặc trang phục chiến đấu xuất hiện. Khổ Hạnh Tăng nghi hoặc nhìn bọn này, phát hiện đây chỉ là thường nhân, cho dù trong tay có vũ khí nóng cũng vô dụng. Đối với những cường giả như lão, vũ khí nóng chỉ như là đồ chơi. Chỉ là bây giờ lão phát hiện, sự tình này không phải như hắn nghĩ. Đây đều là khuôn mặt của người Long Quốc. Long Quốc tại sao lại phái thường dân đến đây? Bọn họ tuyệt đối là có vấn đề. Không lẽ Long Quốc muốn đem đám thường dân làm pháo hôi? Nếu như lão động thủ mà giết thường dân, Ủy ban đặc biệt của Long Quốc chắc chắn là sẽ động thủ với lão. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ biết là mình có được hai trái cây, kiếm được đồ tốt. Nếu như chủ động đến cướp đoạt thì cũng không hay, cho nên nghĩ biện pháp gây gổ để có thể đường đường chính chính mà giết người đoạt bảo. Các người là ai? Khổ Hạnh Thăng hỏi. Một người cầm súng lớn tiếng quát. Đừng có nói nhảm, đem toàn bộ bảo bối trong người giao ra, nếu không ta sẽ cho người dỗ thành cái tổ ong đó. Quả nhiên là như vậy, bọn họ chính là đến để đoạt bảo, là ăn cướp. Không ai biết lão có được hai trái cây thần kỳ, vậy mà bọn này lại biết, khẳng định là vẫn luôn theo dõi mình. Quả nhiên, đúng là như mình tính toán. Long Quốc vì muốn giữ mặt mũi mà điều động thường dân đến để làm pháo hôi gây gổ. Nếu như mình động thủ thì các cường giả Long Quốc sẽ đường đường chính chính xuất hiện đối phó với mình. Thậm chí sẽ giết mình mà cướp bảo bối. Cục diện đến lúc đó rất khó xử lý. Khổ Hạnh Tăng suy nghĩ lại phát hiện đây là cục diện rất khó, đáng chết, Long Quốc hèn hạ. Khổ Hạnh Tăng sắc mặt trầm xuống, nghĩ đủ mọi cách. Đúng lúc này một tiếng súng vang lên, một người bắn thẳng vào dưới chân của lão. Lăng nhăng, mau giao đồ ra, nếu không chúng ta sẽ bắn chết người đó. Quả nhiên là đám thổ phỉ mà. Các vị làm như vậy là không thấy quá đáng quá sao? Dù sao Long Quốc cũng là một quốc gia lớn, làm sao lại có thể làm như vậy? Khổ Hạnh Tăng cũng làm sao mà đơn giản giao ra đồ như thế. Nhưng tình huống trước mắt có lẽ cũng không thể nào kết thúc êm đẹp. Nếu như nói chuyện có thể mà được thì chẳng phải là tốt hay sao? Người kia mắng. Không có nói nhảm, nhanh lên, nếu không ta sẽ bắn cho người thành tổ ong. Nhưng trên người của ta làm gì có cái gì? Khổ Hạnh Tăng nói. Lão khẳng định là sẽ không cho đối phương biết trên người của lão có gì. Đại hán tức giận. Không có sao, đừng có lừa ta, cởi hết quần áo. Ta muốn xem người thật sự có gì hay không. Nếu như ta phát hiện người nói dối, ta sẽ bắn chết người đó. Khổ Hạnh Tăng nhíu mày, rõ ràng là muốn hạ sỉ nhục ta mà. Trong nháy mắt, lão liền hiểu đối phương muốn làm gì. Muốn làm cho mình thẹn quá hóa giận, sau đó hạ sát thủ. Rồi những kẻ ẩn trốn xung quanh là những cường giả tuyệt thế sẽ xông ra chém giết mình. Khổ Hạnh Tăng chỉ có thể tự khuyên nhủ bản thân phải bình tĩnh. Ta chỉ có hai cái quả dại thôi mà. Lão thành thật thật lấy ra. Trước khi lấy đồ vật ra, lão nghĩ đối phương cũng vì thứ này mà đến. Kẻ cầm súng thấy Khổ Hạnh Tăng móc từ trong ngực ra hai cái quả trông giống như quả hồ đào, làm cho hắn rất tức giận. Chúng ta mất công vất vả từ thành thị đến đây, muốn kiếm lời một trận, vậy mà ngươi coi chúng ta là ngu là đần, lại lấy ra cái quả dại. Hắn đi đến trước mặt của Khổ Hạnh Tăng, nhìn lão Khổ Tăng trông nhăn nhốm này, liền trực tiếp cướp lấy hai cái quả, sau đó nắm chặt nắm đấm bóp nát hai cái quả. Khổ Hạnh Tăng giật mình, không dám tin. Này liền chộp lấy cái đống bã hoa quả bị bóp nát kia bôi lên trên mặt mình. Người bị điên à? Người mới bị điên thì có. Lão tử đến đây ăn cướp, ngươi lại lấy ra hai quả hồ đào. Nói rằng đây là tất cả của ngươi sao? Mau giao tiền tài ra đây. Khổ Hạnh Tăng ngây ngốc, nhẹ nhàng nâng tay sờ lấy cái chất bã quả sền sệt trên mặt. Người không phải là đám pháo hôi của Long Quốc? Khổ Hạnh Tăng trợn mắt. Cái gì mà pháo hôi? Người nhìn lão tử mà giống pháo hôi sao? Ta là ăn cướp có vũ trang, ta có súng nữa, đây là súng nữa. Nhanh đem hết toàn bộ tiền bạc ra đây, nếu không ta sẽ bắn cho người nổ sọ. Bây giờ Khổ Hạnh Tăng đã hiểu, dường như đã nghĩ thông. Chỉ thấy đùng một cái, Khổ Hạnh Tăng vả một cái thật mạnh, âm thanh vang lên chói tai. Đại hán kia giật mình, không nghĩ tới lão gia hỏa trông rách rưới thế này mà lại hung hãn, trực tiếp đập thẳng vào mình, cho rằng đây chỉ là một cái tát đơn giản. Đang cười lớn thì bỗng nhiên thấy hộc máu mồm. Ta không nghĩ tới các ngươi. Khổ Hạnh Tăng tức giận túm lấy họng súng của đối phương, chụp lấy ngón tay của tên kia, phịch một tiếng. đại hán kia bóp cò từ nặt trong nòng súng, viên đạn bắn thẳng vào trán của Khổ Hạnh Tăng. Chỉ là Khổ Hạnh Tăng làn da rẻ cứng như sắt thép, người bình thường gặp sự tình này tuyệt đối là sẽ toác sọ mà chết. Nhưng Khổ Hạnh Tăng là cường giả thiên vương cấp, đã sớm không sợ súng đạn. Một đám nhìn thấy một màn này làm cho kinh hãi trợn tròn mắt, bọn họ nhốt nước bọt. Còn tên vừa bắn vào trán của Khổ Hạnh Tăng thì sợ sệt rúng gió. Đây là chúng ta đùa. Đây chính là đám thường dân đã xem video của Tôn Hiểu mà lần mò lên đây kiếm trác. Từ người bình thường biến thành một cao thủ chỉ nhờ một con rắn, cho nên bọn họ chắc chắn là cũng muốn tìm kiếm một món lợi như vậy. Có vũ khí nóng ở trong tay, cho dù là cao thủ cũng phải quỳ xuống. Thế nhưng bây giờ bọn họ lại phát hiện cao thủ quả nhiên là rất kinh khủng, đạn bắn mà cứ như không thấy. Chương 312, Hổ đại ca, ta muốn hợp tác. Thần sắc của đại hán run rẩy, vẫy tay muốn rút lui. Lúc này Khổ Hạnh Tăng toàn thân tức giận như muốn bùng nổ. Ta diễn kịch với các ngươi, vậy mà các ngươi lại không biết diễn cùng. Đến hôm nay các ngươi lại mang theo cả hàng nóng đến đây, có biết đây là đâu hay không? Khổ Hạnh Tăng nhìn vào hai cái quả đã bị bóp nát ở trong tay, lão vất vả lăn lộn tìm bảo bối ở Trường Bạch Sơn, còn chưa kịp ăn đã bị đối phương làm hỏng, đáng giận. Lão nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ đến đối phương lại đưa tay bóp nát trái cây này. Thật đáng giận mà! Khổ Hạnh Tăng ngẩng lên nhìn trời, không thể nào chấp nhận nổi. Lão muốn giết chết đám gia hỏa này, nhưng tâm tính của lão rất tốt. Sự tình cũng đã phát sinh, cho dù giết bọn họ thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thậm chí nếu như người của Long Quốc biết sẽ kiếm cớ mà gây chuyện. Cho dù là tức thì cũng phải kìm nén, không nhịn được thì cũng phải nhịn. Lúc này ở phía xa, âm thanh cánh quạt máy bay trực thăng ầm ầm. Máy bay trực thăng chậm rãi từ từ hạ xuống. Đầu tiên là một đám vệ sĩ, bọn họ trong tay cầm vũ khí nóng, rất chuyên nghiệp, quan sát tình huống xung quanh. Clear, sếp, clear. Sau khi báo cáo tình huống, sau đó chỉ thấy một đám người cuộn thảm đỏ từ trong máy bay bước ra, rải xuống đất. Mặc kệ là ở đâu, người có tiền đều là hưởng thụ sinh hoạt cao cấp. Chúng ta có phải là đến du lịch đâu. Độc Nhãn Quái nhìn thấy cảnh này trong lòng rất mệt mỏi. Vì Tiểu Bảo đến đây cho nên cách xuất hiện của bọn họ cũng rất khác biệt. Hay, đi đâu cũng có cảm giác thật rườm rà. Phạm ca, anh thấy em nói có đúng hay không? Đúng rồi, Tiểu Bảo nói rất đúng. Lâm Phạm xoa đầu Tiểu Bảo mỉm cười. Tiểu Bảo là trẻ con, chỉ cần khen là nó sẽ rất thích. Đi, chúng ta đi nào. Sau đó Tiểu Bảo và Lâm Phàm đi trước, Lão Trương và Tiểu Kê đi sau. Bọn Độc Nhãn Quái dường như là người vô hình đi ở cuối hàng. Độc Nhãn Quái thời điểm vừa xuống máy bay đã thấy vệ sĩ giải thảm đỏ. Sau đó bọn Lâm Phàm và Tiểu Bảo vừa đi qua thì lại quấn vào. Vậy ta còn chưa có đi mà. Bọn vệ sĩ liếc nhìn Độc Nhãn Quái không nói gì, vẫn quấn thảm. Ý tứ là thiếu gia nhà chúng ta không cho người đi. Độc Nhãn Quái thở dài. Ta là sếp của ủy ban đặc biệt đó. Ta vất vả bảo vệ thành phố Duyên Hải của các người đó. Độc Nhãn Quái nhìn Tiểu Bảo, Lâm Phàm và Lão Trương vui vẻ, vừa đi vừa ngó nghiêng cảnh vật xung quanh, giống như là đang đi du lịch ở Thảo Cầm Viên vậy. Trong lòng nghĩ, tiểu tử này đối với Lâm Phàm là rất tin tưởng. Lâm Phàm thì giống như là người bật hách, rõ ràng là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần mà lại vô cùng lợi hại. Tiểu tử này lại là con trai nhà giàu có như thế, vậy mà bây giờ giống như là một fan hâm mộ cứng của Lâm Phàm, ngoan ngoãn như vậy. Nếu như để cho lão cha của Tiểu Bảo biết, sợ rằng sẽ tức đến thổ huyết. Này, chúng ta đã đến đây rồi đó. Hay, nếu như mà cậu muốn đi chơi, chúng ta có thể đi nơi khác. Chúng ta không phải tới chơi đâu các người à. Độc nhãn quái đứng đằng sau lẩm bẩm. Sự tình ở trường Bạch Sơn này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đi làm đại sự chứ đâu phải đi du lịch. Lão biết Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần, bình thường nói chuyện thì không sao, nhưng liên quan đến sự việc nghiêm trọng, nói với Lâm Phàm thì cũng chỉ như đàn gầy tai trâu. Lâm Phàm quay lại cười thật tươi. Vì Tiểu Bảo thích nơi này cho nên ta dẫn nó đến chơi. Tiểu Bảo học ở trường rất mệt mỏi rồi, vất vả như thế cũng nên được nghỉ ngơi chứ. Được rồi Phàm ca, em chỉ cần như vậy là vui rồi. Tiểu Bảo ôm chân của Lâm Phàm vui vẻ, sau đó còn lè lưỡi lêu lêu độc nhãn quái. Độc nhãn quái bất đắc dĩ. Cái gì mà học tập mệt mỏi, ta thấy nó suốt ngày chơi đó, nó là con nhà có tiền cần quái gì học. Tiểu Bảo rất biết hưởng thụ, ăn ở đều là theo quy cách cao quý nhất, ngoại trừ vệ sĩ còn mang theo cả đầu bếp, thợ massage, đến 4 cái máy bay trực thăng vận tải đi đến cơ mà. Mà đêm buông xuống, mọi người được Tiểu Bảo mang theo tích cực chuẩn bị, người thì dựng lều, người thì nấu cơm, bởi vì điều kiện không cho phép đêm nay chỉ có thể ăn lẩu hải sản. Độc nhãn quái nghiến răng tức đến tận xương tận tủy. Này, các người có biết đây là ở đâu không? Các người làm gì vậy? Đây là sỉ nhục trường Bạch Sơn, là sỉ nhục các cường giả như chúng ta đó. Ây à, thật là đau khổ mà. Lúc này ở bên kia, độc nhãn quái sau khi rên rỉ cũng cố gắng nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Tiểu Bảo, mặc dù ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà cậu đừng nghĩ là tướng mạo của ta hung ác, kỳ thật ta rất có thiện tâm đó. Độc nhãn quái cười cười muốn nịnh nọt, nhìn nồi lẩu hải sản mà nhốt nước bọt ừng ực. Thôi đi, Tiểu Bảo đáp đơn giản, đem một con tôm hùm bóc cho Lâm Phàm. Ăn đi Phàm ca, rất ngon đó. Được rồi, chúng ta cùng ăn nào. Lâm Phàm cười cười rồi đem một miếng thịt gắp lại cho Tiểu Bảo. Đối với Tiểu Bảo thì Lâm Phàm giống như là một người thân thiết, một người anh trai vô cùng thần tượng vậy. Nó từ bé đã sống thiếu tình cảm của cha, cho nên bây giờ được Lâm Phàm quan tâm như thế, nó thấy rất là tuyệt vời. Độc nhãn quái trợn mắt nhìn, sau đó lại cúi đầu buồn bã ăn bánh mì. Ngày 13 tháng 7 sáng sớm, Lâm Phàm ngủ dậy, rụi rụi đôi mắt, ngửi thấy mùi thơm ở bên ngoài, sau đó vỗ vỗ Lão Trường và Tiểu Bảo, gọi bọn họ dậy đi ăn sáng. Đi ra thì thấy độc nhãn quái đã ngồi ở đó. Bọn vệ sĩ đang tự lo lắng cho phần ăn uống của mình. Thiếu gia chưa có tỉnh, bọn họ cũng không được ăn cơm. Độc nhãn quái nói. Các người dậy muộn quá, ta đã chờ từ lâu. Thời điểm ăn cơm, độc nhãn quái cũng vừa ăn vừa tính toán chuyện ở trường Bạch Sơn. Trước khi đến đây, lão cũng đã kiểm tra cùng với Kim Hòa Lị. Trong khoảng thời gian này, ở trường Bạch Sơn tỏa ra rất nhiều nguồn năng lượng ba động, cho nên bọn họ vội vã một lần nữa đến để tìm bảo bối, không muốn để cho bọn cường giả tinh không kiếm trác được nhiều. Lúc này từ phương xa có động tĩnh ầm ầm, độc nhãn quái vẻ mặt lạnh lùng đứng phắt dậy. Ở nơi đây, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, không thể chủ quan. Lâm Phàm nhìn lại rất hiếu kỳ, không biết là ai tới. Xung quanh bọn vệ sĩ cũng đã sẵn sàng đón quân địch. Có tiếng hổ khiếu vang vọng, là toàn bộ ngọn núi rung chuyển, chim chóc bay tán loạn. Là đại gia hỏa đã tới. Độc nhãn quái lẩm bẩm. Lúc này hổ đại gia bước từ trong rừng rậm tới. Tuy nói bộ dáng của nó rất hung ác, làm cho người ta cảm giác kinh khủng. Này, con hổ thật to. Tiểu Bảo trong mắt lập lòe ánh sáng. Con hổ này thật to đó, tất cả hổ ở vườn bách thú cũng không to bằng nó đó. Ngay sau đó, ở trên bầu trời lại vang lên một tiếng kêu vang dội. Bầu trời vừa rồi còn sáng tỏ như thế, nhưng ngay lập tức tối sầm lại. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một con chim. Wow, con chim cũng thật to. Độc Nhãn Quái đã sẵn sàng chiến đấu, không nghĩ tới lại gặp được hai tên này. Hai con mãnh thú này không phải là bình thường, thực lực rất mạnh, thậm chí đến lão cũng không phải là đối thủ. Nhưng có Lâm Phàm ở đây, lão cũng không hề hoảng sợ. Trời sập xuống, có cường giả Thanh Sơn gánh lấy, có cái quái gì mà phải sợ? Các người muốn làm gì? Độc Nhãn Quái hỏi. Đột nhiên xuất hiện ở đây, người ta nói là lai giả bất thiện. Lúc này, con cự ưng đậu xuống bên cạnh con hổ. Bọn họ liếc nhìn nhau, lại có thêm nhân loại tới đây. Bọn họ không đi tìm những kẻ khác, bởi vì hai đứa chúng nó nhận ra Độc Nhãn Quái là người của Long Quốc, coi như cũng là sống trên cùng một mảnh đất, khác hẳn với những kẻ từ nước ngoài đến. Điều mấu chốt là Lâm Phàm là một loại tồn tại vượt qua sự tưởng tượng của chúng nó. Thực lực của Lâm Phàm quá mạnh, những kẻ yếu đuối kia không thể nào so được với Lâm Phàm. Vì vậy cho nên bọn chúng nó muốn hợp tác. Hồ Đại Gia từ từ vô cùng kính lễ đi tới, mở miệng nói tiếng người. Chúng ta muốn hợp tác với các người. Độc Nhãn Quái lộ vẻ nghi hoặc. Nếu như người khác nó muốn hợp tác thì có thể hiểu, nhưng bây giờ là hai con dã thú lại đòi hợp tác. Các người muốn hợp tác cái gì? Độc Nhãn Quái tò mò hỏi. Bất kỳ chuyện gì cũng cần phải cẩn thận, bình tĩnh, xem xét. Bọn họ đi vào trường Bạch Sơn. Chính là muốn tìm bảo bối. Nếu như có cư dân bản địa của trường Bạch Sơn dẫn đường thì là cơ hội tốt hơn rất nhiều. Trường Bạch Sơn mới là thứ quan trọng nhất trong mục đích của bọn họ. Hồ Đại Gia liếc nhìn con chim ưng đang thảo luận với nhau. Đến cùng có nên nói cho đối phương biết bí mật lớn nhất của trường Bạch Sơn hay không? Thế nhưng nếu như không có sự giúp đỡ, chỉ bằng vào năng lực của hai con chúng nó thì làm sao kiếm được đồ quý? Người ta nói phù sa không chảy rượng ngoài, thà nói cho bọn này còn hơn là để cho bọn cường giả tinh không hoặc là bọn cường giả nước ngoài. Người có biết Long Mạch là gì không? Độc Nhãn Quái nói. Ta biết Long Quốc có 14 đầu Long Mạch. Hồ Đại Gia đáp. Trường Bạch Sơn cũng là Long Mạch, hơn nữa còn là một hoạt long. Mấy trăm năm trước Long Mạch này đã chết, không ai thèm quan tâm. Nhưng qua mấy trăm năm dưỡng dục cũng đã sớm trở lại thành một hoạt long. Ta muốn hợp tác với các ngươi chính là muốn lấy được long tinh trong Long Mạch. Đây là tinh hoa, là thứ quý giá nhất, hiệu quả không tưởng tượng được. Việc này ngoại trừ chúng ta thì không ai biết, cho nên ta muốn hợp tác với các ngươi. Nếu như chiếm được thì chúng ta chia đều. Độc Nhãn Quái nghe nói như vậy lâm vào trầm tư. Không phải là đang suy nghĩ mà là khiếp sợ. Vậy mà lão chưa từng nghe tới chuyện này. Chương 313. Độc Nhãn Quái nghĩ thầm, bọn chúng nó muốn đến hợp tác, chứng minh là chúng nó đã để mắt tới bọn họ, là rất tin tưởng bọn họ. Hồ Đại Gia đang chờ đáp lời, mà lúc này Lâm Phàm mang theo Tiểu Bảo đi đến trước mặt của Hồ Đại Gia. Xin chào. Nụ cười rất quen thuộc, như là bằng hữu gặp nhau. Hồ Đại Gia cũng không phải là con hổ bình thường, nó có trí thông minh. Lần trước nếm mùi thiệt thòi, nó sợ nhất chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm làm cho nó cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Những người khác muốn hợp tác phải xem có thực lực hay không chứ. Nhưng nhìn thấy Lâm Phàm thì Hồ Đại Gia chỉ muốn quỳ xuống. Xin chào. Hồ Đại Gia thân là bá chủ trong núi, trước đây nó hoành hành bá đạo, ai dám làm cản với nó? Xem như là những tà vật kia thì cũng phải ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ một ngụm ăn thịt các ngươi. Nhưng bây giờ đối với lời chào hỏi của Lâm Phàm, Hồ Đại Gia lễ phép mỉm cười, nhe hàm răng trắng nhợt nhọn hoắt. Tiểu Bảo sợ hãi nép đằng sau lưng của Lâm Phàm, nhưng trong mắt vẫn có ánh sáng thú vị. Nó đang rất mong đợi được cưỡi lên con hổ này. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo, nhìn về phía hổ đại gia. Này, đây là Tiểu Bảo bạn tốt của ta. Nó rất hiếu kỳ với ngươi đó, muốn cưỡi lên lưng ngươi. Ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu này của nó không? Hổ đại gia nghe thấy choáng váng, thậm chí hoài nghi có phải là tai mình có vấn đề hay không. Này, thằng bé kia lại muốn cưỡi lên lưng mình. Ta là hổ đại gia, là bá chủ của trường Bạch Sơn đó. Nếu như người ta nhìn thấy thì... Thế nhưng nhìn thấy Lâm Phàm thì hổ đại gia lại cố gắng kìm nén. Chúng ta đang nói chuyện giao dịch cơ mà. Sự tình kiếm trác ở trường Bạch Sơn bây giờ mới là sự tình quan trọng nhất. Nó không muốn để cho thằng bé ôn con kia cưỡi lên người nó. Nó vô cùng kháng cự, cho nên nó muốn đánh chống lại. Độc nhãn quái cũng đang muốn nhắc nhở Lâm Phàm có những việc cần phải gác lại để nói chuyện chính đã. Lâm Phàm cũng không hứng thú gì với giao dịch của hổ đại gia. Hắn chỉ muốn để cho Tiểu Bảo thỏa ước mơ. Tiểu Bảo có thể có được người bạn như Lâm Phàm, cũng có lẽ đây là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của nó. Hổ đại gia nhìn Lâm Phàm như là muốn để cho đối phương biết khó mà lui. Độc nhãn quái nhìn thấy hổ đại gia có động tác như vậy, liền mỉm cười. Bệnh nhân tâm thần, ánh mắt cũng tuyệt đối là rất đáng sợ. Hổ đại gia thở phì phì, đang cố gắng kiềm chế. Nhìn xem, nếu như là người bình thường nhìn thấy bộ dáng này của hổ đại gia, tuyệt đối sẽ biết là hổ đại gia đang từ chối. Thế nhưng dưới cái nhìn của Lâm Phàm, hổ đại gia cuối cùng run rẩy cúi đầu. Được. Thân thể kiêu ngạo của nó từ từ chùn xuống. Chỉ thấy Lâm Phàm bế Tiểu Bảo đặt lên lưng của hổ đại gia. Tiểu Bảo kêu lên một tiếng rồi hét to vui vẻ. Thật là tuyệt. Lão Trường huých huých. Quậy quậy, cho ta cưỡi vai. Lâm Phàm vươn tay đỡ lấy Lão Trường, đặt lên lưng hổ. Hổ đại gia trong lòng đang thầm chửi cha chửi mẹ. Này, chạy đi. Lâm Phàm ngồi trên lưng hổ vỗ vỗ. Hổ đại gia còn chưa kịp phản ứng. Chạy cái gì? Không phải nói là chỉ cưỡi một tí. Này, chạy đi, chạy đi. Lâm Phàm thúc giục, muốn để cho hổ đại gia chạy loanh quanh một chút. Tiểu Bảo cũng đang vui vẻ vỗ tay bồm bốp. Đối với nó, từ trước tới nay chưa bao giờ trải qua điều kỳ diệu như thế. Xung quanh bọn vệ sĩ cũng đang toát hết cả mồ hôi. Bọn chúng nó đã gặp qua rất nhiều tà vật đáng sợ, nhưng chưa bao giờ thấy một con hổ hung dữ như vậy. Bọn họ chỉ là vệ sĩ bình thường, làm sao mà giống như độc nhãn quái chứ, có thể bình tĩnh được. Bây giờ thiếu gia lại đang ngồi trên lưng hổ thế kia. Hổ đại gia là bá chủ của trường Bạch Sơn, nó rất quen thuộc địa hình ở đây. Cuối cùng nó cảm giác từ trên thân của mình là một tảng núi mang tên Lâm Phàm đang ngồi. Nó nghiến răng nghiến lợi, đành thoăn thoắt chạy nhanh như thiểm điện. Tiểu Bảo túm chặt lấy cánh tay của Lâm Phàm muốn hét lên, chỉ là tốc độ của con hổ quá nhanh, làm cho Tiểu Bảo cứ kêu lên ú ớ. Các động vật sống ở trong trường Bạch Sơn cảm giác được uy thế của hổ đại gia tỏa ra, liền chạy trốn tứ tán. Ê. Độc nhãn quái ngồi lại đây, thở dài, quay sang con chim ưng. Ê, các người sống ở trường Bạch Sơn rất lâu rồi phải không? Lão cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành chờ hổ đại gia đưa bọn Lâm Phàm chơi một vòng về. Trong lúc rảnh rỗi thì ngồi đây nói chuyện với con chim ưng một tí. Con chim ưng thở dài. Là rất lâu đó. Bản thân nó cũng rất khiếp sợ thực lực của Lâm Phàm, cũng rất hiểu tình cảnh của hổ đại gia. Chả còn cách nào, nó cũng kề đít ngồi xuống bên cạnh độc nhãn quái. Này, người có hút thuốc hay không? Người nhìn cái mỏ của ta liệu có hút thuốc được không? Nhưng mà cứ châm cho ta một điếu. Ta có một vấn đề. Các người không phải là tà vật sao? Từ trước khi các cường giả tinh không xuất hiện, trường Bạch Sơn là núi đồi của tà vật. Chẳng phải là tà vật các người có hiệp nghị sao? Con chim ưng chừng mắt nhìn độc nhãn quái. Người này dường như đang muốn tò mò hỏi gì đó. Con chim ưng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Trong đầu của nó đang nghĩ đến là Long Mạch. Long Quốc có rất nhiều Long Mạch, nhưng nhân loại lại hoàn toàn không biết. Đây là vận khí. Nếu như chúng nó chiếm được Long Mạch, thì nó không chỉ còn là một con hổ tinh và một con chim điêu thành tinh nữa. Lúc này hổ đại gia từ từ dừng lại, không có chạy nữa. Nó nhìn sang con chim ưng. Ê, có vui không? Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo, cười thật tươi. Là rất vui đó. Tiểu Bảo lúc nhìn thấy con chim ưng, cũng muốn cưỡi lên chim ưng bay lên trời. Nhưng sau đó, nó lại nhớ đến là mình rất sợ độ cao, cho nên thôi đi vậy. Độc Nhãn Quái nhìn sang hổ đại gia, cảm thấy rất thông cảm. Hổ đại gia thì mếu máo nói với con chim ưng. Ai, bây giờ có thể nói đến chuyện hợp tác. Bọn họ là cùng nhau muốn đi đến Long Mạch kia. Bởi vì hình thể của hổ đại gia cùng với con chim ưng quá khổng lồ, cho nên làm cho rất nhiều người chú ý. Có rất nhiều cường giả từ các quốc gia khác, thậm chí có những cường giả từ tinh không, nhìn thấy tình huống này cũng không dám tùy ý tiến lên, bởi vì có rất nhiều người biết sự tồn tại bá đạo của Lâm Phàm. Lăn lộn kiếm trác ở Trường Bạch Sơn không chỉ có dựa vào vận khí may mắn, mà còn phải dùng đến cái đầu phải thông minh một chút. Ở bên đó có hai con dã thú cao lớn, thậm chí còn có những cao thủ hàng đầu của Long Quốc. Chỉ cần người không bị ngu có thể phát hiện ra đây là một tổ đội đáng sợ. Độc Nhãn Quái liếc mắt nhìn sang. Các người đi theo chúng ta làm gì? Lão vận lực quát lên một tiếng, muốn đe dọa những kẻ đang rình mò. Lâm Phàm và Tiểu Bảo vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Ê à, sao các ngươi dừng lại vậy? Hổ đại gia và chim ưng liếc nhìn nhau, luôn luôn cảm giác đầu óc của Lâm Phàm có vấn đề. Không phải là người bình thường. Nếu như người bình thường thì làm sao lại có những cái ý nghĩ ngu xuẩn như vậy? Muốn cưỡi hổ, lại còn muốn cưỡi chim ưng, mà thậm chí còn chẳng quan tâm gì đến bảo vật. Hổ đại gia rất muốn hỏi Lâm Phàm, này, ngươi có phải là bị tâm thần hay không? Thế nhưng cuối cùng lại nhốt xuống. Độc Nhãn Quái đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Xung quanh có người đi bám theo chúng ta, mà chúng ta đang đến một nơi rất quan trọng, không thể để cho bọn chúng đi theo được. À, ta hiểu rồi. Lâm Phàm gật gật đầu. Lúc này Ngô Thắng từ đằng xa đi tới. Lâm huynh, không ngờ có duyên như vậy, chúng ta lại gặp nhau. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Ngô Thắng, dường như là mình có hơi mơ mơ hồ hồ nhớ người này. Ấn tượng của Lâm Phàm đối với Ngô Thắng thì sâu sắc hơn với Giao Cơ rất nhiều. Xin chào. Lâm Phàm không lạnh không nhạt nói. Hắn cũng giống như Lão Trương, đối với những người đã quen thì rất hữu hảo. Tiểu Bảo cũng lại có địch ý với Ngô Thắng, cẩn thận đánh giá đối phương. Tiểu Bảo biết ngoài mình và Lão Trương thì tất cả những kẻ tìm đến Lâm Phàm là đều có ý đồ mà đến. Các người đang đi đâu vậy? Ngô Thắng mỉm cười. Ta không biết, là ta chỉ đi theo bọn họ thôi. Người đi mà hỏi bọn họ. Ngô Thắng nhìn về phía Độc Nhãn Quái. Các vị, chỉ bằng chúng ta cùng đi một chỗ được không? Độc Nhãn Quái nói. Ta e rằng cái này không phù hợp lắm. Đối phương là Ngô Thắng. Độc Nhãn Quái biết hai bên đã từng có giao dịch lại với nhau. Lần giao dịch đó coi như là rất an toàn và công bằng. Thế nhưng bây giờ, yêu cầu này của đối phương, Độc Nhãn Quái không thể đáp ứng. Bởi vì mình và hai con thú kia đã thỏa thuận là chia đôi. Bây giờ có thêm Ngô Thắng, đến lúc tìm được bảo vật thì sẽ thành chia ba. Còn mẹ nói chứ, không, không, không và không. Nếu như nói theo cách của một streamer nổi tiếng mà Độc Nhãn Quái vẫn hay xem thì sẽ là đéo, đéo, đéo và đéo. Hết tập 67. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là ở Trường Bạch Sơn này có rất nhiều thứ quý, nhưng thứ quý nhất phải nói đến ở đây là Long Mạch. Chúng ta sẽ chờ đợi xem ở tập sau. họ sẽ đến Long Mạch như thế nào. Và Long Mạch, những cái quả kia, những cái thứ vớ vẩn kia đã có thể tác động đến cường giả cỡ như bọn độc nhãn quái thiên vương cấp. Vậy thì Long Mạch liệu có thể tác động gì đến Lâm Phàm hay không? Có thể một bước lên trời hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi. Xin chào và hẹn gặp lại.